Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3931, Cảm Đồng Thân Thụ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không hiểu nàng lo lắng. Không hiểu nàng hành động. Không hiểu nàng như thế. Nào vẫn luôn lề mà lề mề. Có cái kia tâm lại không làm. Ai không biết tổ chức này ở lại không tốt. Thế nhưng là muốn rời khỏi. Lại, nói nghe thì dễ. Nàng đây coi như là dùng sinh mệnh chứng minh. Tổ chức này là thật không có. Cách nào rời đi. Hiện tại là rời đi. Thế nhưng lại liền mệnh đều không có. Cho nên, trên thế giới này, chưa từng có cảm đồng thân thụ. Chỉ có tự cho là đúng. Hắn chính là quá tự cho là đúng. Phạt Thiên lườm nàng một chút. Ghé vào trên bàn đá nghỉ ngơi. Đông Lam thận, trọng, không phát ra âm thanh. Chạy ra Sơn Đông, chuẩn bị ra ngoài tìm một chút quả nhỏ cho Phạt Thiên. Phạt Thiên theo trong cánh tay ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Đông Lam bóng lưng. Đem đồ vật tất cả đều bỏ vào nhẫn không gian bên trong. Trực tiếp rời đi. Không có việc gì mới không mang theo nàng. Nếu như xảy ra chuyện gì. Đông Lan, hải bên kia. Đông Lam trưởng bối tuyệt đối phải tìm đến hắn phiền phức. Hiện tại hắn đến sống. Sống tìm kiếm có thể phục sinh Ninh Thư đồ vật. Đại khái là thể chất quá yếu. Quá kém. Dĩ vãng hắn phục sinh chính là hư không. Sinh linh. Nội tình còn tại đó. Mà Ninh Thư chính là một cái trong suốt. Suy. Yếu linh hồn. Có thể lưu lại ngần ấy cho cốt. Đại khái đều là bởi vì tuyệt thế võ công. Nguyên nhân. Đoán chừng muốn cái gì nghịch thiên cải mệnh bảo vật mới được. Hiện tại thánh, địa ấu tể sở là không thể trở về đi. Nếu như cái tổ chức kia muốn đem hắn bắt về, hắn là không có cái gì sức phản. Kháng, hiện thực này, Phạt Thiên không thể không thừa nhận. Trong lòng biệt khuất, cũng chỉ có tạm thời ẩn nấp xuống tới. Này sẽ Phạt Thiên ngược lại là có điểm cảm đồng thân thụ. Bởi vì bất đắc dĩ. Bởi vì không cách nào kháng cự, bất đắc dĩ làm ra vi phạm tâm ý sự tình, thật mẹ nó khó chịu. Nếu như chính mình có thực lực, trực tiếp giết tới cái tổ trước kia, đem cái tổ trước kia làm cho người ngã ngựa đổ. Đông Lam trở về nhìn thấy người đi động không, tức giận đến đem quả ném một cái, quả lăn trên đất, này nha xảy ra chuyện gì? Vốn là như vậy, không biết xấu hổ, cầm đồ vật liền đi. Đều không cùng chính mình nói một tiếng. Đông Lam đem trên đất quả nhặt lên. Ở trên người xoa xoa. Răng rắc gặm một cái. Biến mất tại sơn động. Phạt Thiên không mục đích gì tại hư không bên trong đi lại. Chỉ có 4 năm. Tuổi thân hình bộ dáng hắn. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Cái khác hư không sinh linh. Bản thể của hắn là nghị nhi vũ khí. Mặc dù không có khả năng ăn hết hắn. Nhưng, là khó tránh khỏi sẽ trở thành người khác vũ khí. Nó là chỉ có, không muốn trở thành người khác vũ khí. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Hắn thiếu Ninh Thư một cái mạng. Nếu, như không cẩn thận trở thành người khác vũ khí. Liền không thể tự do ra ngoài. Tìm đồ, Phạt Thiên hiện tại đã biết rõ. Chỉ bằng đồ trên tay là không có cách nào phục. Sinh Ninh Thư. Hắn màn trời chiếu đất đi qua rất nhiều nơi. Đi vô cùng cao vách núi. Không, đạt được đỉnh núi. Liền không cách nào lại trèo lên trên. Chui vào bên trong biển sâu. Liền vì tìm những cái kia chỉ nghe qua. Chưa thấy. Qua đồ vật. Đi qua địa phương nhiều lắm. Đi qua địa phương cũng rất nhiều. Hắn trên người. Quần áo cũ. Bị đồ vật câu phá. Hắn tìm được tung tích khó tìm đế hữu. Nàng sống thời điểm, tâm tâm niệm niệm, đều là đế hữu, muốn thay đổi thể chất của mình. Kết quả khi còn sống không có tìm được cái này. Người không có ở đây. Tìm được, vật này, nghiêm túc tìm một cái đồ vật tìm không thấy. Chờ không tìm, thứ này liền có, thể chui ra ngoài. Phạt Thiên đem to lớn đế hữu thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tốt xấu, là vẫn muốn đồ vật. Có lẽ tỉnh lại. Nhìn thấy vật này thực cao hứng. Mặc dù có lẽ không dùng đến. Nhưng có thể cao hứng một chút. Sở chờ đợi. Suy nghĩ có đồ vật. nhưng thật ra là có thể có. Phạt Thiên cẩn thận từng ly từng tí bảo quản lấy số lượng không nhiều bột phấn, không dám cùng cái khác bột phấn đặt chung một chỗ, vạn nhất hỗn tạp. Phạt Thiên lại nghĩ, nếu như cùng những sinh linh khác chôn vùi thời điểm, cho cốt, cùng với nàng hỗn tạp cùng một chỗ, có lẽ sẽ thành công đâu. Cũng là bởi vì nàng quá yếu đuối, cho nên cũng không thể thành hình. Phạt Thiên ăn xong không ít đồ vật, vì bổ sung trước đó hao tổn lực lượng. Bất quá năng lượng thể không phải dễ tìm như thế. Đến bây giờ Phạt Thiên cũng còn không có tìm được năng lượng thể. Nếu có năng lượng thể, bù đắp đứng lên, liền rất nhanh, lang thang ngày. Phạt Thiên cũng không có đem chính mình con kia chân gãy một lần nữa mọc ra. Một là không nghĩ, thứ hai, cũng không đủ lực lượng để cho chính mình gãy chi trùng sinh. Phạt Thiên đem chính mình quần áo may may vá vá, thật sự là quần áo phá đến, không còn hình dáng, cũng không có cách nào che đậy thân thể. Trước kia Ninh Thư tại thời điểm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sinh hoạt, một người lang thang, mặc dù tổng tại hư không bên trong chạy khắp nơi, thế nhưng là tóm lại là có một cái chỗ, có người chờ đợi mình, cùng hiện tại, đưa mắt không quen. Cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống. Phạt Thiên may may vá vá, một bộ quần áo xuyên qua không thể lại may, mới đổi một kiện khác, trong nhẫn không gian có Ninh Thư chuẩn bị cho hắn quần áo. Cho dù là quần áo cũ, hắn cũng muốn giữ lại, cắt một khối có thể bổ quần áo, ném xuống đáng tiếc, không nghĩ tới có một ngày muốn vì một bộ quần áo quan tâm. Người nghèo chí, ngán. Đến nỗi ăn đồ vật, điểm tâm ngọt cái gì không cần suy nghĩ. Trong nhẫn không, gian có thịt khô, trước kia cảm thấy khô cằn, bình thường, hiện tại chỉ có nghĩ nếm thử vị thời điểm. Cầm một hai cây đặt ở trong miệng, nhấp một cái hương vị, gặp được có thể ăn là được. Trên thực tế hắn đối sự vật nhu cầu rất ít, nhưng là thân thể khuyết thiếu năng lượng. Nếu như ăn năng lượng thể không thể, tốt hơn. Thế nhưng là không có loại vật này. Phạt Thiên tránh đi pháp tắc hải gần đây. Bọn họ đều là người bận rộn. Có lẽ, đã quên. Nhưng Phạt Thiên không dám đánh cược. Bởi vì cược giá quá lớn. Liền có thể là chính mình mạng. Là tự do của mình. Không đánh cược nổi. Cũng không dám cược. Phạt Thiên càng không ngừng đi. Càng không ngừng tìm kiếm. Không biết điểm. Cuối cùng ở nơi nào. Không biết lúc nào kết thúc dạng này lang thang. Cũng không biết có thể hay không tìm được vật kia. Chỉ là nghe được một ít đôi câu vài lời truyền thuyết. Hắn liền muốn đi tìm. Quá mơ hồ. Cực kỳ mệt mỏi. Dừng lại nghỉ ngơi lúc. Kia cỗ nước mắt ý là thế nào đều không. Khống chế nổi. Hút sụt xịt cái mũi. Lau lau nước mắt. Hắn vẫn là muốn chạy về phía không biết. Mục đích mờ mịt mà không có thu hoạch. Có lẽ là phí công, nhưng cho dù là có một chút hy vọng, dù là thật có thể là phí công, cũng nhất định phải làm. Nếu như không hề làm gì, vậy thì cái gì đều không cải biến được. Phạt Thiên tại một đám hình dạng quái dị sinh linh đuổi theo bên trong. Trong miệng gặm từ nơi này sinh linh lãnh địa hái quả, quả là khó được trong veo, đồng thời còn tràn đầy lực lượng, loại lực lượng này chính là Phạt Thiên cần. Mạo hiểm bị người đuổi giết khả năng. Phạt Thiên tiến vào lãnh địa, hái được quả. Tại sau lưng gào to tiếng gầm gừ bên trong, Phạt Thiên gặm quả, một mảnh chạy, một bên vui vẻ cười. Chỉ là nhận được một chút có năng lượng quả. Trước kia có được năng lượng thể thời điểm, hắn cũng chưa chắc cỡ nào cao hứng. Đại khái là có được vật kia quá mức dễ dàng. Biết những vật kia là Ninh Thư hao phí rất nhiều lực lượng nhận được. Thế, nhưng là trong lòng cảm xúc cũng không sâu. Hết chương.